Long Phù, chương 419, 419 âm dương quỷ viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao giao dịch kia cát nha hỏi. Ta viên tộc đồng ý lấy ra thành ý, giao nộp thuế má, duy trì các ngươi triều đình vận chuyển. Có điều nhất định phải thả đi viên sát sinh cái này hóa thân, còn có đại viên vương chân thân, đồng thời lui ra hỗn thế ma viên thần miếu, xác định cương vực không xâm lấn chúng ta viên tộc nghỉ lại núi rừng làm sao. Âm dương quỷ viên nói ra điều kiện. Rất muốn tốt, cổ Trần Sa nghe thấy cái điều kiện này đều nở nụ cười. Hỗn thế ma viên thần miếu ta đã chiếm cứ, trong đó của cái đều giá trị không ít, ta chuẩn bị toàn bộ chuyển hết rồi, tòa thần miếu kia kinh doanh kiến thiết một hồi, coi đây là căn cơ cũng có thể phát triển ra đến một mảnh cự đại thành thị, này đã là chúng ta đại vĩnh triều đình quốc thổ, lui ra là tuyệt đối không thể có thể. Vương gia nói không sai, gia cát nha phất tay một cái. Nếu muốn cùng giải âm dương quỷ viên của ngươi này đề nghị rất không có thành ý, huống hồ này chu vi mấy trăm ngàn dặm ma viên, trong đó huyết thống chính là hỗn thế ma viên thần hầu tử hầu tôn, người âm dương quỷ viên huyết thống cái kia bầy khỉ cũng không có ở đây, mà là ở tại nơi càng sâu trong rừng rậm, thượng cổ tứ đại thần viên, kỳ thực từng người cũng không phải rất hòa thuận, minh tranh ám đấu kịch liệt, nếu như ta nhớ không sai, ngươi cùng hỗn thế ma viên thần còn có cừu hận. Hà tất thay hắn ra mặt đây? Ta nhìn ngươi có thể mượn cơ hội này, đem nó đám này đồ tử đồ tôn cho tiếp nhận rồi, sau đó tăng cường ngươi bộ tộc này thực lực. Ngươi nơi này là ở phân hóa sao? Viên tộc trước sau là cách toàn thể, bên trong dù cho gặp phải tranh đấu, cũng là chuyện của nhà mình, gặp phải ngoại địch xâm lấn tự nhiên là muốn cùng chung mối thù. Âm dương quỷ viên không chút nào vì là Gia Cát Nha lời chót lưỡi đầu môi lay động, mà là phát ra ác liệt âm thanh. Liền như nhân loại các ngươi, hiện tại trong triều đình cũng chia làm rất nhiều đảng phái, có thể nếu như gặp phải ma tai, chẳng lẽ còn lẫn nhau tàn sát? Tốt, rất tốt, âm dương quỷ viên quả nhiên hiểu chuyện. Gia Cát Nha suy tính lại, như vậy ta cũng nói ra điều kiện các ngươi viên tộc giao nộp 100 năm thuế má cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti, đồng thời ngươi âm dương quỷ viên, thiên biến thạch viên, kim cương đấu viên, tam đại thần viên cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti ký hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau đồng thời, hàng năm tiến cống, còn muốn phái ra cao thủ chống đối ma tai. Thất tinh chi chủ, khẩu khí của ngươi thật to lớn a, âm dương quỷ viên trong giọng nói, lại cũng có từng tia sát ý, đừng nóng vội ta còn có lời muốn nói. Gia Cát Nha nói, các ngươi viên tộc nhất định sẽ mới có lợi, vậy thì là chờ hoàng thượng bế quan đi ra ta sẽ bẩm tấu lên, cho các ngươi phong thưởng, tặng các ngươi tam đại thần viên mỗi vị thêm ra ngàn năm tuổi thọ, còn có các ngươi viên tộc đánh giết ma đầu thông qua ở chúng ta ma vực bên trong tế đàn tế tự, nuôi nấng thiên yêu thụ, ở thiên yêu thụ trên ngưng tụ đi ra đồ vật các ngươi viên tộc có thể chia lãi, làm sao? Đương nhiên, các ngươi tam đại thần viên còn có thể học tập đến thiên yêu bí pháp. Âm dương quỷ viên nhìn Gia Cát Nha không nói lời nào. Hiển nhiên là có chút động tâm, thiên yêu chi thư mặt trên bí pháp đối với bất luận cái nào yêu tộc đều là to lớn mê hoặc, hơn nữa thiên yêu thụ mặt trên có thể đản sinh ra rất nhiều bảo bối, đối với thần đô phi thường có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết hiện tại toàn bộ yêu tộc thánh địa là Vạn Long Sào, lệ Vạn Long dã tâm bừng bừng, muốn nhất thống thiên sơn vạn thủy yêu ma, trở thành tuyệt thế bá chủ, hoàn thành khoáng cổ thước kim chi đại nghiệp, các ngươi viên tộc nằm ở trong, là hắn hàng phục đối tượng, đáng tiếc chính là các ngươi tứ đại thần viên cũng không muốn thần phục với người này, nếu như cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti hợp tác viên tộc chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Cổ Trần Sa thấy rõ, nhìn ra yêu trong tộc tranh đấu phi thường tàn khốc, so với nhân loại triều đình đảng phái đấu tranh muốn phức tạp nhiều lắm. Thiên phù đế xác thực còn tồn tại, này không thể hoài nghi. Âm dương quỷ viên ngữ khí vô cùng trầm chậm, nếu là hắn không ở tam đại thiên tôn đã sớm động thủ, hơn nữa hỗn thế ma viên thần phong ấn cũng sẽ vỡ tan, người đưa ra điều kiện này cũng là phi thường phong phú, chỉ cần liền nói là giúp ba huynh đệ chúng ta tăng lên 1000 năm tuổi thọ cũng đã giá trị không hề tầm thường, cái khác đúng là thứ yếu. Âm dương quỷ viên ngươi xem đó mà làm thôi, Gia Cát Nha tựa hồ cũng không chuẩn bị làm tiếp càng nhiều giải thích. Thiên yêu thụ bí mật còn rất nhiều, ta hiện tại dù cho là nói cho ngươi thiên yêu bí pháp, ngươi cũng trồng trọt không ra thiên yêu thụ đến, thiên yêu thụ này nhưng là dung hợp trung ương mậu thổ hậu đức kỳ, còn có 5 đại thánh thú huyết thống, thậm chí còn một loạt vô thượng pháp bảo. Này thiên yêu thụ nếu như trưởng thành, đối với cho các ngươi viên tộc trợ giúp vô cùng lớn lao, ta liền tỷ như thiên yêu thụ nếu như ngưng tụ đi ra thiên yêu hóa nhân quả cho các ngươi viên tộc tộc loại ăn vào, như vậy các ngươi viên tộc liền thậm chí có thể hoàn toàn biến thành nhân loại. Này chính là trung cực chi tiến hóa, ngoài ra chúng ta triều đình trong bảo khố còn có hồng mông thụ trái cây, này trái cây nếu như luyện chế thành đan dược ngươi suy nghĩ một chút chỗ tốt lớn bao nhiêu. Rất tốt, âm dương quỷ viên đột nhiên cười to lên, Như vậy, chúng ta vậy thì ký hiệp nghị, có điều cụ thể chi tiết nhỏ, còn cần thương lượng hạ, không biết ngươi thất tinh chi chủ, có dám hay không ra này thương sinh chi nguyện hình cầu, đến chúng ta ở lại tiểu tu Di Sơn ký kết khế ước. Gia Cát tiên sinh muốn tu luyện thiên yêu thụ, ta ngược lại thật ra có thể. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, ta đã sớm nghe thấy thái cổ bí ẩn, vốn là tứ đại thần viên đều ở tiểu tu Di Sơn bên trong, ngọn núi này chính là thái cổ thần sơn, có bao dung thiên địa vũ trụ chi vô thượng huyền bí, chính là vô tận đại lục trụ trời một trong, sau đó hỗn thế ma viên thành thần, rời đi vô tận đại lục đến thần vực liền lưu lại các ngươi tam đại thần viên tu hành. Ngươi mời chúng ta đi, là vì nhìn thành ý của chúng ta sao? Không biết ngươi có dám hay không? Âm Dương Quỷ Viên nói. Đương nhiên dám, Cổ Trần Sa nói, tốt, có đảm lược huynh đệ chúng ta cũng muốn xem thử xem thiên phù đại đế nhi tử đến cùng có gì anh hùng. Âm Dương Quỷ Viên thở dài nói, chỉ cần ngươi dám đến huynh đệ chúng ta ở lại tiểu tu Di Sơn đến hẹn, ba huynh đệ chúng ta sẽ đồng ý các ngươi yêu cầu thì lại làm sao? Viên tộc trước tiên cho các ngươi tĩnh tiên ti 100 năm thuế má không có vấn đề. Này hỗn thế ma viên thần miếu xung quanh chu vi mấy trăm ngàn dặm thổ địa cũng toàn bộ cho các ngươi. Vương gia, lần đi hung hiểm yêu quái xưa nay không có tín nghĩa. Gia Cát Nha cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi của ta đã tới một bình cảnh, liền chính xác mượn cơ hội này đột phá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có gì đó hung hiểm. Cổ Trần Sa vung vung tay. Huống hồ ta đã cùng hình không thị đạt thành thỏa thuận, không có dễ dàng chết như vậy đi. Cũng tốt, ta cũng tự có sắp xếp. Gia Cát Nha suy tính một lúc. Vương gia hùng tâm rất lớn, muốn luyện cả ngày đạo pháp chi phẩm chất nhất định phải trải qua chư nhiều chuyện, lần đi cùng viên tộc đàm phán, ngược lại cũng đúng là một cái to lớn mài rũa. Đã như vậy, ta hiện tại liền đi tiểu tu Di Sơn. Cổ Trần Sa đối với cái kia Âm Dương Quỷ Viên nói. Rất tốt, quả nhiên thật can đảm sắc, chỉ cần ngươi dám đến ta tiểu tu Di Sơn, ta bày rượu đón lấy. Âm Dương Quỷ Viên giơ ngón tay cái lên, phóng thích viên sát sinh, đại viên vương. Cổ Trần Sa đưa tay chụp một cái, đem hai người này phong ấn tồn tại ném ra thương sinh chi nguyện hình cầu, cũng không có để thiên yêu thụ hấp thu bọn họ, lại liền như vậy phóng thích. Âm Dương Quỷ Viên, chúng ta tĩnh tiên ti vì cùng các ngươi viên tộc đàm phán. Đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, hy vọng ta đi tới tiểu tu Di Sơn, các ngươi cũng có thể biểu hiện ra đầy đủ thành ý đến. Âm Dương Quỷ Viên lần này sắc mặt hơi thay đổi, hắn không ngờ rằng Cổ Trần Sa lại liền như thế phóng thích đi viên sát sinh cùng đại viên vương. Người này lòng ôm chí lớn, không tính đến một thành một chỗ được mất, có kinh thiên vĩ địa khí phách, tương lai tất thành đại khí. Âm Dương Quỷ Viên dù cho là cấp thần cao thủ cũng cảm thấy đem không cầm được người này. Không biết Cổ Trần Sa cùng hình không thì ở đáy biển đấu trí so dũng khí một tháng, đã sớm mài rũa đến có thật nhiều tính toán, này Âm Dương Quỷ Viên tuy rằng lợi hại có thể cùng hình không thị so ra, vẫn có khác nhau một trời một vực. Người có biết chúng ta tiểu tu Di Sơn địa chỉ? Âm Dương Quỷ Viên hỏi. Những này thái cổ bí ẩn ta ngược lại thật ra biết tất cả, đối với tiểu tu Di Sơn vị trí rất rõ ràng. Cổ Trần Sa định liệu trước, vậy ta liền xin đợi đại giá. Âm Dương Quỷ Viên hình thể cuối cùng biến mất rồi. Gia Cát tiên sinh, ngươi nói này Âm Dương Quỷ Viên tại sao phải nhường chúng ta đi tiểu tu Di Sơn trên ký kết khế ước, có phải là có quỷ? Lão tứ cao mày, yêu quái lời không thể tin, hơn nữa này Âm Dương Quỷ Viên là nhất là giả dối một cái. Việc này ta biết, Cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện cân nhắc nụ cười. Có điều viên tộc vấn đề trước sau muốn giải quyết mới không có nỗi lo về sau, bằng không chúng ta đất phong rồi cùng viên tộc lãnh địa giáp giới, coi như hiện tại đem những này viên tộc toàn bộ đuổi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ quay đầu trở lại, nếu như có thể cùng viên tộc đạt thành thỏa thuận đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Cũng có thể gây xích mích viên tộc cùng vạn long xào bất hòa, chúng ta có thể vì thiên hạ an bình, ma tai bạo phát tranh thủ rất nhiều thời gian. Có thể vạn nhất gặp phải nguy hiểm, tam đại thần viên căn bản không phải ngươi có thể đối phó, đạt được thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh cũng lan truyền không tới bên kia. Lão tứ vẫn là không yên lòng, vì lẽ đó ta chuẩn bị đi tìm Văn Hồng. Cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện rất thâm trầm nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Hồng cùng mẫu thân ta có chút giao tình, hắn cho tới nay, đối với ta cũng khá là chăm sóc, huống hồ ta hiện tại cũng có thể cùng hắn đạt thành một số thỏa thuận, tỉ như hình khung thị ký ức hợp tác với hắn, hắn cơ bản núi không biết ám hại ta. Chấm, nguyên lai ngươi sớm đã có kế hoạch, lão tứ nhất thời gật gù, ta còn tưởng rằng ngươi lỗ mãng đây, ta không biết có bất kỳ lỗ mãng. Cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện thâm trầm. Ta ngược lại thật ra cùng Văn Hồng liên thủ, nếu như này tam đại thần viên lão gia hỏa triển khai mưu kế, vậy thì thẳng thắn đem bọn họ tiêu diệt được rồi. Ta tin tưởng Thái sư Văn Hồng có thể đem tam đại thần viên trấn áp. Này tam đại thần viên kỳ thực đã sắp đèn cạn dầu. Như vậy kế sách xác thực có thể, Gia Cát Nha nói, vẫn là vương gia tính toán sâu sắc, có thật nhiều tài nguyên có thể lợi dụng, Văn Hồng xác thực là cách có thể liên thủ đối tượng, hắn tu vi bây giờ có thể nói là chân chính sâu không lường được. Đã như vậy, Gia Cát tiên sinh liền nhìn kế hoạch của ta. Cổ Trần Sa thân thể hơi động, ra thương sinh chi nguyện hình cầu, đi tới man hoang nơi sâu xa cái kia tinh túc hải hồ nước. Lấy tốc độ của hắn, cũng chính là nửa canh giờ, liền đạt tới Thái Sư Văn Hồng vị trí ở lại điểm. Hắn hai mắt kích bắn ra, liền nhìn thấy cái kia nơi sâu xa, vô số ngôi sao lấp lóe, tựa hồ là thiên địa vũ trụ bầu trời hình chiếu. Cái kia vũ trụ mênh mông nơi sâu xa, bị Thái Sư Văn Hồng phục chế đi ra. Cổ Trần Sa chỉ là lẳng lặng quan sát, cũng không có lên tiếng âm. Hắn tin tưởng Thái Sư Văn Hồng có thể đem hắn đến sự tình suy tính ra được. Quả nhiên, ở hắn vừa quan sát còn chưa từng có ba cái hô hấp, một đạo tinh quang bao phủ đi ra, đem hắn cuốn vào ngôi sao quốc gia nơi sâu xa. Hắn liền nhìn thấy Thái Sư Văn Hồng, số từ 2746, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2746, cách chương.